Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tiện, anh ta dường như nhớ ra điều gì đó, và nói một cách ác ý, ở đây có tất cả mọi thứ. Bọ cạp, rết, rắn, côn trùng, chuột và kiến, bạn nhìn thấy gì bên trái của bạn? Tôi nhấc mí mắt lên và bắt gặp một bóng đen mập mạp. Con chuột, nỗi sợ hãi bùng nổ trong đầu. Tôi hét lên, và lòng bàn chân trượt xuống, đáp xuống đất một cách nặng nề. Li Xian bất ngờ nói, một con chuột làm anh sợ thế này. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng mắt cá chân của tôi đau đến mức không thể cử động. Vì vậy tôi ngồi trên một đống bụi, con chuột đó không sợ tôi chút nào. Nó chui qua váy tôi, và cái đuôi thon và dài, nó quét ngang bắp chân tôi. Tôi gục xuống ngay lập tức. Mắt tôi đỏ hoe, và tôi kêu lên như một con nhím đau. Li Xian, người đã xa cách, đã bị choáng váng. Sen In, anh ấy gọi tên tôi. Tôi không muốn khóc, nhưng tôi không thể kìm lại được. Vai tôi co giật và nhún xuống. Tôi đưa tay ra và ấn vào mắt cá chân đang đau của mình. Sau lưng có một bóng đen lớn. Li Xian từ trên cao nhẹ nhàng nhảy xuống. Túm tóc tôi rồi kéo ra sau. Để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi. Em đang khóc à? Anh ngạc nhiên hỏi. Anh ta dường như không mấy khi nhìn thấy ai đó khóc trước mặt mình. Nhìn cũng không thoải mái lắm. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi mơ hồ cảm thấy trong biểu hiện của anh ta có một tia thỏa mãn mơ hồ. Anh ta vừa lòng cái gì? Những giọt nước mắt của tôi có làm anh ấy hạnh phúc? Nghĩ đến đây, tôi gạt nước mắt, cố gắng hết sức để tỏ vẻ lạnh lùng. Li Xian xõa tóc của tôi, nhìn chằm chằm tôi một lúc sau tôi, rồi đột nhiên bật cười. Khác thường, ngay khi cổ tôi bị đau, anh ấy đã túm lấy cổ tôi phía sau, bế tôi lên, kéo tôi lên thang, và một giọng nói dễ chịu vang lên từ trên cao. Quên đi, tâm trạng tốt lắm, tha tội cho em, và trở lại, ở trong nhà của bạn. Tôi khàn giọng nói, chân của tôi bị gãy. Bàn tay kéo cổ áo tôi dừng lại. Li Xian quay đầu lại. Nụ cười dễ chịu trên mặt biến mất. Thoáng có cảm giác không hài lòng. Giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi yêu thích của mình đã bị hỏng. Cho tôi xem. Anh ta nói. Anh ta nói xong định vén váy cho tôi. Không kịp suy nghĩ. Tôi hất tay anh ta ra và co chân lại. Li Xian bị tôi tát. Tính khí cáu kỉnh lập tức lộ ra trên mặt. Giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ u ám dày đặc. Bỏ chân ra, anh ta nói, hoặc trở lại hầm nghỉ qua đêm. Nghĩ đến con chuột béo đó, tôi phải nghiến răng duỗi thẳng cái chân bị thương của mình ra. Giống như một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có kinh nghiệm. Anh ta nhéo cổ chân tôi vài cái. Tôi bị nhéo rất nặng. Tôi nhắm mắt rên rỉ. Âm thanh, khi tôi mở mắt ra lần nữa. Tôi thấy Lý Tư Niên đang nheo mắt nhìn tôi. Môi mỏng nhếch lên. Âm dương cũng không nói. Được rồi. Đừng khóc nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người trẹo chân như vậy. Bị gãy chân. Tôi đã khóc như thật. Tôi có bị gãy chân không? Tôi khịt mũi nghi ngờ. Nhưng nó thực sự rất đau. Anh ta cười mỉa mai. Tính tình cường hãn như vậy nhưng với thân hình tiều tụy. Đau đến thấu ra thì còn không chịu nổi. Vậy em đang nói cái trò gì thế này? Vậy thì để tôi về hầm nghỉ qua đêm. Tùy ý ông. Tôi lẩm bẩm. Kết quả là, Li Xian đã không để tôi trở lại hầm để ngủ qua đêm. Và anh ta không ném tôi cho Ye Ting một lần nữa. Tuy là tên cắm mặt vào tường nhưng xem ra không có ai dám sát mình. Lý Vị Ương còn gọi điện cho bác sĩ đế quốc để châm cho tôi cả bộ châm cứu chữa bong gân cổ chân. Vài ngày sau đó, Hoàng đế khuyển không tới làm phiền ta. Ta cũng không biết là do hắn đang hồi phục chấn thương hay là cảm giác tội lỗi hiếm thấy. Nhưng anh ấy không để tôi nhàn rỗi. Và gửi một sắc lệnh gọi các khu sinh hoạt mới được bổ nhiệm vào Di Khẩn Hô. Và yêu cầu tôi tận dụng thời gian bị giam giữ để thực hiện đào tạo kinh doanh cho các đồng nghiệp mới. Ngày hôm sau, người đồng nghiệp mới lấy mạng anh ta và đến. Người này có khuôn mặt đậm chất dân tộc của Trương Lão Thành. Vẻ mặt ngăm đen, dáng vẻ nông dân, chất phác Trung Quốc. Khi mở miệng, giọng nói còn non nớt. Tự giới thiệu, tôi đã ngưỡng mộ tên Sen Chi-Ju-Lang từ lâu rồi. Xeo Sen họ là Wei, và tên của anh ấy là CZ. Các tiền bối hãy chăm sóc cho em sau này. Ngụy Vô Tiện, ta đọc lại cái tên này. Nghe như thái giám. Tuy nhiên, sau một vài cuộc trò chuyện, tôi phát hiện ra rằng người này thực sự là một Jin Si hạng kép. Anh ấy 23 tuổi. Quê gốc của anh ấy là Takio. Anh ấy tính tình buồn tẻ và không giỏi kết bạn. Khi tôi chuẩn bị viết cả đời, không ngờ trên mộ tổ tiên bỗng xuất hiện một làn khói lam. Vì còn trẻ lương thiện nên được Tân Hoàng chọn làm quản gia. Bạn cùng phòng sống và sinh hoạt. Đây là một bộ trưởng thân cận trong số các bộ trưởng thân cận của Hoàng đế. Đó là một tương lai đầy hứa hẹn. Đó gọi là cảnh vô định. Khi các triều thần đều cúp đầu đổ máu vì chuyện này. Ai mà biết được chuyện tốt sẽ đổ lên đầu mình. Từ khi bị miếng bánh lớn đập vào đầu, mấy ngày nay hắn đều cười điên cuồng dưới chăn bông. Mỗi ngày đều bị hạnh phúc đánh thức. Hắn nắm chặt tay trước gương đồng mà cổ vũ. Chào buổi sáng, Di Khẩn Hô, tôi thì khác. Câu đầu tiên tôi thức dậy hàng ngày là: Hoàng đế chó hôm nay chết rồi sao? Ngụy Vô Tiện cười xấu hổ nhìn tôi nói. Không ngờ bà thẩm nhìn vẻ mặt nhân hậu như vậy. Có chút không giống với những lời đồn đại ngoài kia. Người ngoài nói ta là cái gì? Quay CG thành thật nói. Bạn là một phù thủy từ vương quốc Yasa. Bạn có 3 đầu và 6 cánh tay. Bạn có thể thay đổi theo 72 cách. Và bạn cực kỳ hung dữ. Chỉ một con rồng thực sự như thánh mới có thể trấn áp nó. Tôi gần như ngất xỉu khi nghe nó. Không ngờ hình ảnh dân gian của mình lại ảo diệu đến vậy. Nhìn thấy vẻ mặt táo bón của tôi, anh lúng túng an ủi tôi. Bọn họ đều đang nói bậy bạ. Nhìn khuôn mặt của thần phu nhân sẽ biết. Lông mày của thần phu nhân đẹp như tranh vẽ. Tựa như tiên nữ dưới ngai vàng của Thái hậu. Nói chuyện, tôi buồn bã sờ lên mặt. Vốn dĩ tôi được coi là xinh xắn. Nhưng bây giờ, sau khi bị cọ sát liên tục, ngay cả viên ngọc sáng cũng biến thành nhãn cầu cá. Cách chương.